tổng tài hắc đạo quấn lấy tôi. Chương 12, dục vọng của Âu Dương Đình, gocchuyenaudio.com. Theo như lịch trình của Âu Dương Đình, 8 giờ tối nay hắn sẽ gặp Lưu Linh để làm điều hắn mong muốn từ cô nương. Đáng tiếc thay, bữa tiệc của Nam Cung Hàn mời hắn lại là lúc 9 giờ tối, địa điểm của hai cuộc hẹn đều tại quán bar. Quan Nai, nếu mà như vậy thì hắn chỉ có thời gian khoảng một tiếng để sơi, Lưu Linh, với hắn, khoảng thời gian đó quá ngắn, hắn muốn trừng phạt Lưu Linh, muốn cắn vào nàn da trắng mịn kia, đôi môi đỏ mọng kia, muốn chiếm hữu toàn bộ cơ thể của cô. Chính vì cái ham muốn ấy, hắn đã đặt một phòng hạng sang tại quán bar, để khi dự tiệc của Nam Cung Hàn xong, với men rượu kèm thêm chút men tình và nhiều hơn cả là sự ham muốn về du xê vọng. Hắn sẽ ăn sạch cô, từ từ tận hưởng cái hương vị mà hắn đã bỏ hụt từ lâu. Hắn rõ ràng là đang ngồi chê y chiếc ghế tổng giám đốc, nhưng trong đầu lại toàn là những suy nghĩ vô cùng biến thái khi nghĩ về Lưu Linh. Hắn cứ nhìn chăm chăm vào cái điện thoại, ánh mắt chứa đựng nhiều du xê vọng. Hắn đã nhịn đói khá lâu, chỉ để có thể ăn được con mồi kia. Trong cái điện thoại của hắn chính là hình ảnh Lưu Linh mặc bộ nữ hầu khi đang bỏ trốn khỏi dinh thự. Âu Dương Đình không kiềm chế được, mở miệng nói lên ba chữ. Thật đáng yêu, trợ lý Trương, trợ lý thâm cận của Âu Dương Đình, ngồi cách hắn khoảng 5 mét vô tình nghe được ba chữ hắn nói vừa rồi. Anh ta lắc đầu chán nản rồi nghĩ, lại thêm một món đồ chơi rồi. Heinz, vốn là trợ lý thân cận của Âu Dương Đình trong công ty, về cuộc sống của Âu Dương Đình anh ta có biết đôi chút. Chỉ là ông cha ta thường có câu, họa từ miệng mà ra. Anh ta vốn là một kẻ khôn ngoan nên cũng biết rằng, bản thân dù có nghe thấy những từ tục tĩu hơn, thậm chí là chứng kiến cảnh tượng của Âu Dương Đình và người con gái khác. Ân ái, cũng phải coi như mắt mù tai điếc miệng câm, không biết gì cả. Âu Dương Đình trọng dụng hắn trong công ty cũng chính là ở điểm này. Trợ lý Trương vừa quay lại làm việc thì bị Âu Dương Đình gọi lại. Trợ lý Trương kêu người chuẩn bị xe, thông báo cho giám đốc Sở đi đến quán Ba One Night. Nhưng thưa tổng giám đốc, theo lịch phải là 9 giờ tối mới đến bữa tiệc của Nam Cung Hàn, bây giờ mới có 5 giờ chiều, còn chưa đến giờ tan làm, đi như vậy có sớm quá không ạ? Trợ lý Trương giọng cung kính hỏi. Hắn vừa nghe xong câu hỏi của trợ lý Trương xong, tay ngoáy lỗ tai rồi gác chân lên bàn nói. Anh có phải muốn làm ông nội của tôi đúng không? Đừng nói mấy lời dư thừa đó nữa, mau chuẩn bị như những gì tôi đã nói đi. À mà, nhớ mua cho tôi một đóa hoa cúc trắng nhé, nhớ là 8 giờ tối mới được mang đến. Vừa nói xong, Âu Dương Đình liền đứng dậy đi thẳng xuống bãi đỗ xe rồi tự đi đến quán bar. Quan Nai, cách Trương,